Phong Thần Châu, chương 3085, lúc nãy quá ngầu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rầm, chỉ trong nháy mắt, cơ thể Lê Lịch bị đánh lui. Ông ta phun ra một ngụm máu tươi, răng nanh cũng gãy mấy chiếc, nát bét, mặt lệch sang một bên. Lê Lịch trợn mắt há hốc mồm, nhưng mà, ông ta còn chưa kịp mở miệng, người kia lại tiến đến, rồi vung bàn tay lên, cho thêm một cái tát, chát, âm thanh vang vọng rõ ràng. Đám người Tần Sơn, Trần Võ Sương cùng với Vạn Tử Hàng, Vạn Thiền Thiền đứng bên cạnh ngớ người. Người ra tay không phải là Tần Ninh mà là Ngụy Việt. Lúc này ánh mắt Ngụy Việt rét lạnh, quát: bây giờ lời của sư phụ nói mà ngươi còn không nghe phải không? Lê Lịch bị tát hai bạt tai, hai má sưng phù, vẻ mặt mờ mịt. Từ trước đến nay sư tôn đều luôn yêu thương ông ta hết lòng, mà ông ta cũng coi sư tôn như là cha ruột mà kính yêu. Hai bạt tai này có thể nói là trong mấy vạn năm qua, đây là hai cái tát tàn nhẫn nhất đối với ông ta. Còn là bởi vì Tần Ninh, Ngụy Việt nhìn về phía Tần Ninh, chắp tay nói: đứa đệ tử ngu dốt này, tính tình không mấy tốt đẹp, vạn lần mong Tần công tử thứ tội. Ánh mắt Tần Ninh lạnh băng, hắn khịt mũi rồi xoay người rời đi. Nể tình ngươi bảo vệ sư tôn, hôm nay không giết ngươi, nếu có lần sau, nhất định giết không tha. Hắn để lại một câu. Rồi từ từ đi xa, để lại đám người Vạn Thiên Các ngổn ngang trong gió. Bây giờ, Vạn Tử Hàng chỉ cảm thấy rằng, thế giới này điên thật rồi. Ngụy Việt thấy Tần Ninh rời đi, bèn thở dài: có đau không? Rồi ông ta nhìn về phía Lê Lịch, từ tốn hỏi: không đau. Lê Lịch chậm rãi đứng dậy, lắc đầu đáp lời. Ngụy Việt bất đắc dĩ nói: đừng trách sư phụ, hai cây tát kia đã cứu ngươi một mạng đấy. Ông ta vừa dứt lời, trong lòng Lê Lịch đầy khiếp sợ. Cứu mình một mạng sao? Tần Ninh định giết ông ta ư? Không đúng, Tần Ninh có thể giết ông ta sao? Thực lực của ông ta chính là ở cảnh giới quy nhất đấy. Tần Ninh cùng lắm chỉ ở cảnh giới vạn nguyên mà thôi. Sao Tần Ninh giết ông ta được chứ? Hay là sư phụ đang nói đùa? Ngụy Việt nhìn Vạn Tử Hàng, rồi bảo: Tử Hàng, người làm chủ trì buổi đấu giá đi, Ngụy tiên sinh. Ta không sao. Ngụy Việt lắc đầu, cô đơn bước về phía trước. Lê Lịch vội vàng đuổi theo sư phụ mình, nếu phạm sai lầm thì phải chấp nhận chịu phạt, dẫu cho phải dâng hiến sinh mệnh này, cũng phải chịu, dù sao, ở đời, chẳng ai có thể làm trái lời hắn. Từng lời nói nhẹ nhàng bâng quơ, dần dần tan biến vào trong không gian. Lê Lịch đi theo bên cạnh sư tôn của mình, nghe những câu nói ấy mà lòng đầy kinh ngạc. Hắn, người đó là Tần Ninh ư? Rốt cuộc kẻ đó có lai lịch gì chứ? Sao lại có thể khiến sư tôn để tâm đến vậy? Lê Lịch bây giờ rất khó hiểu, nỗi buồn bực tích tụ dưới đáy lòng, nhưng hiện tại, ông ta không dám hỏi. Cùng lúc ấy, ở bên kia, đám người Tần Ninh chậm rãi bước đi trong thành, bọn họ không hề sốt ruột chạy tới Vạn Thiên Các. Ngụy tiên sinh, đại sư Lê Lịch. Hai người họ là những huyền đan sư hùng mạnh, có danh tiếng hiển hách trên khắp đại lục Vạn Thiên này. Cách chương